Xích Tâm Tuần Thiên, chương 513, Nam Nhi không thể thân không có tiền, thế nhân tránh ta như xà hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa vẫn như cũ tại chạy, từ đầu đến cuối, phu xe căn bản không biết trong xe xảy ra chuyện gì. Tại rất nhiều người bình thường bình tĩnh trong cả đời, có lẽ đều từng cùng sóng to gió lớn câu chuyện gặp thoáng qua, mà bọn họ mờ mịt vô tri, cho rằng năm tháng an bình nhìn từ góc độ này, bình phàm chưa chắc không là một loại hạnh phúc. Khương Vọng nhìn một chút trong xe lưu lại tĩnh âm trận bàn, tiện tay đem nó thu hồi. Mặc dù điều đó không có khả năng là cái gì cao phẩm chất thứ tốt, nhưng bán một bán thế nào cũng phải có một mấy trăm viên đạo nguyên thạch sao. Khương đại nhân hiện tại nhưng là nghèo rớt mồng tơi. Hắn đương nhiên không đến nỗi tin tưởng Tô Tú Hành miệng đầy nói nhảm, nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn biết thời biết thế để cho chạy Tô Tú Hành, thế nào đã ở Thanh Dương trấn sóng vai chiến đấu qua, động đánh sinh đánh chết, không có cần thiết. Còn nữa, hắn cũng muốn nhìn một chút thông qua Tô Tú Hành, có thể hay không liên lạc với Doãn Quan. Trọng Huyền Thắng nhưng là đã sớm đang có ý đồ với địa ngục vô môn, chỉ khổ nỗi luôn luôn không có cơ hội qua lại. Một sóng gió đều, một dao động lại lên, vừa mới giải quyết Tô Tú Hành, chính muốn tiếp tục tu luyện, Khương Vọng trong lòng báo động chợt sinh, không chút nào do dự phía sau va chạm, trực tiếp đánh vỡ buồng xe sau vách tường, đụng ra tay xe đi. Oanh, ngay tại Khương Vọng trước mặt. Một con cự đại kim nguyên bảo từ trên trời giáng xuống, đem kia vô tội phu xe cả người lẫn ngựa thêm lên xe ngựa cùng nhau, nghiền thành một đống thấy không rõ nguyên trạng hỗn hợp toái vật. Này chỉ kim nguyên bảo tới quá nhanh, nhân hòa mã cũng không kịp gào thét, tất cả phát sinh được như thế đột nhiên, bình tĩnh chạy xe ngựa trong nháy mắt bị lao đi, chỉ còn lại một cái Khương Vọng đứng ở quan đảo. Khương Vọng dương mắt nhìn lên, chính thấy một cái nho sĩ trang điểm người đứng ở kim nguyên bảo phía trên, tay áo tung bay. Là Tô Sa. Khương Vọng ý niệm đầu tiên đúng vậy, Tô Sa điên rồi. Tụ bảo thương hội xong rồi. Hắn dù nói thế nào, quả thật đường đường tề đế thân phong nam tước. Vô duyên vô cớ đột kích giết hắn, tức là tự tuyệt tại Tề Quốc. Tại hắn rời đi Lâm Truy thời điểm, tụ bảo thương hội bàn cờ thế đã là bấp bênh. Trọng Huyền Thắng lúc ấy gọi hắn cứ yên tâm đi, hắn cũng quả thực tín nhiệm Trọng Huyền Thắng năng lực. Nhưng Khương Vọng quả thực không nghĩ tới, tại hắn tham dự thất tinh lâu bí cảnh trong khoảng thời gian này, tụ bảo thương hội nhưng lại thật đã bị buộc lên tuyệt lộ. Trọng Huyền Thắng thật là khiến người tán thưởng, chuyện này làm đến xinh đẹp. Nhưng hắn làm đến quá đẹp nhưng lại đem Tô Sa đường đường một cái hội chủ, làm cho tự mình ra khỏi thành tới gây sự với Khương Vọng. Thử nghĩ một cái đã ở tuyệt cảnh Tô Sa, như có chủ tâm trả thù có thể có cái gì tuyển chọn. Tại Lâm Truy không có khả năng có cơ hội ám sát Trọng Huyền Thắng, như vậy vừa rời đi đầm lầy quận hướng Lâm Truy đuổi Khương Vọng, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, thông qua Khương Vọng đem Trọng Huyền Thắng điều tra Lâm Truy cũng không phải là không thể được. Khương Vọng chuyến này vẫn chưa che giấu, hắn quang minh chính đại thuê xe ngựa trở về Lâm Truy lộ tuyến không phải bí mật. Tô Sa rất dễ dàng liền có thể tra được. Nhưng hắn, quang minh chính đại, nhưng thật ra là vì phòng bị lôi chiêm càn làm chuyện ngu xuẩn, không nghĩ tới ngược lại cho Tô Sa cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những chuyện này tạm đều không cần suy nghĩ, hiện tại Khương Vọng cần nhất suy nghĩ chính là như thế nào sống sót. Đúng vậy, tại ngoại lâu cảnh đỉnh điểm cường giả Tô Sa thuộc hạ, sống sót. Hắn đã từng giết qua ngoại lâu kỳ thừa, nhưng đó là hắn cùng Trọng Huyền Thắng, 14 liên thủ, mà lại thống soái thu sát quân cường đại như vậy quân đội kích phát binh trận chi lực. Mà lúc đó kỳ thừa đã lâu năm lực suy tứ đại thánh lâu sụp đổ kia ba, lại bị chiến trường tác động quá nhiều tinh lực lúc này Tô Sa, lại đang đỉnh điểm. Nghe nói ngươi nội phủ sau đó, muốn lên môn đi tìm trình phó hội chủ. Mắt thấy ngươi cũng sấp xỉ gõ đánh nội phủ, để tránh người trẻ tuổi bôn ba cực khổ, bổn hội chủ trước tới tìm ngươi. Tô Sa luôn luôn là lấy thư viện viện trưởng tự cho mình là, mà không hề tự xưng hội chủ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tụ bảo thương hội liền nếu không có, hắn mới bắt đầu quý trọng cái này tên tuổi. Hắn đứng ở đó chỉ cự đại kim nguyên bảo trên, nhìn xuống Khương Vọng trong lúc biểu lộ cũng không quá nhiều thống hận nhưng sát ý rất kiên quyết. Mà Khương Vọng vượt qua kiếm tại mâu phía trước chỉ nói một chữ. Tới, trường tương tư tự thần long mộc bên trong vỏ nhảy ra, vạch ra tiêu sái đến cực điểm nhất hoành. Theo hưng chỗ tới, một kiếm ngang trời, nhân đạo chi kiếm thức nhị, danh sĩ lạo đảo, nhưng lại ngược lại trước tấn công, tung người đến không kiếm đã vượt qua, một kiếm này như danh sĩ mua bút khí chất phong lưu cũng không chậm không thể bảo là không mạnh. Nhưng mà Tô Sa ý thái thong dong, chỉ giơ lên một đầu ngón tay. Thiếu một tiền, bụng đói kêu vang, danh sĩ lạo đảo một kiếm cùng Tô Sa trong lúc đó tựa hồ có cái gì cách trở sinh ra. Khương Vọng một kiếm này còn chưa chém xong, hắn đã rõ ràng nhận biết đến, vô luận hắn như thế nào nỗ lực một kiếm này cuối cùng chỉ biết cùng đối thủ lấy chỉ trong gang tấc bỏ qua. Cùng Tô Sa kém như vậy cách hai giai cường giả chiến đấu, hắn tuyệt không dám lãng phí cơ hội. Cho nên ầm ầm ầm phanh phanh, trong nháy mắt thân hóa diễm lưu tinh, xông thiên mà lên. Nhất kích không ăn thua, liền muốn viễn độn, mà Tô Sa lắc đầu, hai tiền không tiến thoái lưỡng nan. Khương Vọng chạy trốn thuật trong nháy mắt băng tán, ở giữa không trung hiện ra thân hình. Trong lúc nhất thời trốn cũng không phải là quay đầu lại tái chiến cũng không phải là quả thực tiến thoái lưỡng nan, đã mất chiến đấu cơ. Thế cục vào hết Tô Sa chi thủ, Khương Vọng đương nhiên không chịu buông tha cho tâm niệm vừa động ngũ khí phược hồ. Đồng thời nhanh chóng khắc quyết theo sát ngũ khí phược hồ sau đó, giấy lên đạo thuật đố hỏa. Tô Sa cười lạnh một tiếng, đem tay phải bình thân, sau đó lập tức phiên truyền. Ba tiền thiếu, sinh tử lưỡng nan, ngũ khí phược hồ vô thanh vô thức đố hỏa cũng căn bản nhìn không thấy tới ảnh hưởng. Mà Khương Vọng cả người lại như gặp phải đòn nghiêm trọng, bị một cái tát theo như ở trên mặt đất. Cũng không biết có phải hay không bởi vì lửa giận ứ động được quá lâu, lòng tràn đầy phẫn hận không chỗ phát tiết. Đối mặt chính là đằng long cảnh đỉnh điểm Khương Vọng, Tô Sa thậm chí ngay cả thử dò xét cũng không có, vừa ra tay chính là tuyệt chiêu, hiển hiện đỉnh điểm, căn bản không cho hắn nửa điểm cơ hội. Tô Sa không phải phổ thông ngoại lâu cảnh cường giả, hắn đi ra khỏi đạo của mình, là có cơ hội thành tựu thần lâm cảnh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn thương đạo ý chí của hắn, liền hoàn toàn thể hiện tại vừa mới này một loạt thế công chung. Thiếu một tiền, bụng đói kêu vang. Hai tiền không tiến thoái lưỡng nan, ba tiền thiếu, sinh tử lưỡng nan, hắn phiên truyền tay phải chợt một chảo nhanh, giống như là nắm được Khương Vọng trái tim. Nam nhi không thể thân không có tiền thế nhân tránh ta như xà hạt. Khương Vọng chính ra sức vượt hướng đệ nhất nội phủ đạo mạch đằng long, thoáng cái rơi xuống thiên địa cô đào. Hắn rõ ràng cảm giác được đạo của hắn nguyên tại tản đi, hắn thể lực đang trôi qua, hắn thành một cái chân chính trên ý nghĩa từ đầu đến cuối. Cùng, người, mà thế nhân chán ghét mà vứt bỏ, khinh thường, sơ sơ, lạnh nhạt những. Thứ kia cùng chân thực nghèo khó làm bạn mặt trái, toàn bộ dây dưa tại Khương Vọng trong thân thể, nhất thời bánh bao khô lên, huyết dịch ngưng kết như hàng vạn hàng nghìn xà hạt thai nghén sinh. Sinh tử không tự chủ được, dùng không được bao lâu, Khương Vọng liền có thể biến mất ở trên thế giới này, phân giải làm hàng vạn hàng nghìn thế nhân tránh không kịp. Xà hạt, liền vào lúc này, một cái réo rắt âm thanh hỏi. Tụ bảo thương hội Tô Sa, kèm theo cái này thanh âm, dùng mạo tuấn tú tóc dài nam tử từ trên trời giáng xuống, trực diện Tô Sa, đồng thời trở tay một chảo. Khương Vọng trong thân thể những, thứ kia cùng chân thực nghèo khó làm bạn mặt trái, vào thời khắc này tìm được lối ra, trong nháy mắt bị hấp thu không còn. Khương Vọng như được đại xá, cả người co quắp thoáng cái đứng lên, hắn lần này tính là chân chính tìm được đường sống trong chỗ chết. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, giờ này khắc này xuất hiện ở chỗ này, cứu hắn Doãn Quan. Hắn bỏ qua Tô Tú Hành, chính là vì cùng Doãn Quan chạm mặt. Nhưng hắn quả thực không nghĩ tới, hắn muốn dựa vào Doãn Quan cứu mạng. Hắn càng không nghĩ đến, Tô Sa đã vậy còn quá mạnh, mạnh đến hắn căn bản không có nửa điểm phản kháng cơ hội. Thậm chí liền tạm thời gõ đánh nội phủ trước tiên lấy xuống thần thông đều làm không được. Doãn Quan như sơ sơ tới chập, hắn hôm nay liền đã chết đi. Tô Sa biểu cảm nghiêm túc lên, hắn cảm giác sự tình vào giờ khắc này thoát ra khỏi nắm trong tay, chẳng lẽ trọng huyền gia kia đáng hận tiểu bàn tử còn chôn xuống cái khác hậu thủ. Quả thật liền như thế không có kẽ hở sao, ngươi là người phương nào? Hắn hỏi, không cần hỏi cái vấn đề này. Doãn Quan tóc dài lay động trực tiếp phi thân đi phía trước. Thấy ta, liền ý nghĩa ngươi sắp chết đi. Cách chương,